vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 58, nhẫn cưới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 58 nhẫn cưới 1. Cậu chủ, cô chủ, khi họ quay trở về xe Ahmo đã đợi sẵn rồi. Tịch Hạ Dạ gật đầu, cô nhìn thoáng qua chiếc Bentley và chiếc Porsche bên cạnh anh ta. Cô vừa nghĩ có nên để Ahmo lái một chiếc về trước không thì người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng. Giao chìa khóa xe lại cho Ahmo đi, vừa nói anh ta vừa với tay mở cửa xe bên cạnh cô. Anh nhìn thẳng vào cô ra hiệu cho cô vào trong xe. Sau đó anh đi vòng qua phía bên kia rồi ngồi vào ghế tài xế. Tịch Hạ Dạ do dự một lúc rồi đưa chìa khóa xe cho Ahmo. Cô hạ giọng nói, khi về tới nơi, phiền anh mang hết mấy thứ trong cốp Watermark with E-Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet writer cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ, 58 nhẫn cưới. 1. Cậu chủ, cô chủ, khi họ quay trở về xe Ahmo đã đợi sẵn rồi. Tịch Hạ Dạ gật đầu, cô nhìn thoáng qua chiếc Bentley và chiếc Porsche bên cạnh anh ta. Cô vừa nghĩ có nên để Ahmo lái một chiếc về trước không thì người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng. Giao chìa khóa xe lại cho Ahmo đi, vừa nói anh ta vừa với tay mở cửa xe bên cạnh cô. Anh nhìn thẳng vào cô ra hiệu cho cô vào trong xe. Sau đó anh đi vòng qua phía bên kia rồi ngồi vào ghế tài xế. Tịch Hạ Dạ do dự một lúc rồi đưa chìa khóa xe cho Ahmo. Cô hạ giọng nói, khi về tới nơi, phiền anh mang hết mấy thứ trong cốp Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to remove this message. 58 nhẫn cưới. 1. Xe chuyển vào phòng khách giúp tôi với nhé. Cảm ơn anh nhiều, cô chủ đừng lo. Ahmo cười lớn rồi nhận lấy chìa khóa. Xong xuôi thì Tịch Hạ Dạ bước tới ngồi vào ghế trước cạnh ghế tài xế. Mộ Du Thần dướn người tới dùng ngón tay dài của mình kéo dây an toàn qua người cô. Anh nhanh nhẹn thắt dây an toàn lại cho cô trước khi nổ máy. Nơi này cũng không cách xa phía bắc thành phố nhộn nhịp là mấy. Chỉ tầm hơn 20 phút đi xe, họ đã vào tới trung tâm thành phố. Anh thuần thục bẻ lái điều khiển xe chạy qua mấy đoạn đường đông nghẹt người liên tục. Trong xe cả hai vợ chồng chẳng nói gì với Watermark with E-Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet writer 58 nhẫn cưới. 1. Nhau nhiều, thay vào đó, anh chồng phải nghe liền mấy cuộc điện thoại liên tục trông có vẻ rất bận rộn. Không khí trong xe tự nhiên trở nên im lặng đến khó thở. Cả hai người chẳng nói chẳng rằng cho đến khi Tịch Hạ Dạ dướn người lên mở máy nghe nhạc. Giọng nói trầm của anh vang lên bên tai. Em có lạnh không? Anh nhận ra mỗi khi ngồi trên xe cô thích hạ cửa sổ xuống. Cơ thể mỏng manh yếu đuối của cô co lại trước từng đợt tạt vào của gió lạnh và trong khoảnh khắc ấy dường như cơ thể người con gái này yếu hơn rất nhiều. Từng cơn gió ùa vào từ bên ngoài khiến mái tóc đẹp tuyệt trần của cô rối tung lên. Giọng nói đột ngột của anh khiến tâm trí cô Watermark with E-Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet writer 58 nhẫn cưới. 1. Trống rỗng mất một lúc, phải lúc sau cô mới phản ứng lại và dùng tay phủ đồ cho thẳng rồi tự động lắc đầu. Anh ngồi kế bên cô dừng hẳn xe lại vì đèn đỏ phía trước. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra rồi đặt lên đùi cô tỏ rõ ý định của mình. Tịch Hạ Dạ nhìn anh một lượt lại nghĩ ngợi chút rồi không cãi cự gì mà mặc luôn áo khoác của anh vào. Chúng ta đến nơi chưa vậy? Muộn rồi đấy, cô thấy bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại. Sau giờ tan ca, số lượng xe trên đường cũng tăng lên đáng kể và họ thì dự định đến khu ngoại ô phía đông vào giờ này nữa. Ở ngay phía trước thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tịch Hạ Dạ nhận ra xe của họ đã Watermark with E-Watermark Free Upgrade to remove this message N. Meet writer 58 nhẫn cưới. 1. Vào trong bãi dỗ xe của một club cao cấp đầy hoành tráng. Chúng ta tới rồi, em xuống xe đi, anh lấy vài thứ rồi đưa em đi ăn tối luôn một thể. Hôm nay chúng ta về trễ nên anh cũng không nấu ở nhà đâu. Mộ Du Thần với tay mở chốt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng xuống xe. Cậu chủ Mộ đã tới, cặp vợ chồng vừa bước vào thì một người phụ nữ ăn vận đàng hoàng đi ra tiếp đón. Khi thấy Tịch Hạ Dạ bên cạnh Mộ Du Thần, cô ta tự nhiên không giấu được sự tò mò nên cố liếc thêm vài cái. Mộ Du Thần đi chậm lại đợi cho Tịch Hạ Dạ đi sánh ngang với anh rồi mới hỏi. Mọi thứ đã được gửi tới chưa? Watermark with E-Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet writer 58 nhẫn cưới. 1. Cũng vừa mới được chuyển tới thôi ạ, quản lý Trần vừa định gọi cho ông chủ. Xin đợi ở đây một chút, tôi đi gọi quản lý Trần ngay. Sau đó người phụ nữ trẻ nhanh chóng đưa họ tới ghế sofa. Trà và chút đồ ăn vặt nhẹ nhanh chóng được dọn lên. Quản lý Trần đến rất nhanh, trên tay cầm theo một cái túi trông rất tinh tế. Cậu chủ đã tới, đây là đồ cậu chủ yêu cầu. Tôi biết là cậu cần gấp, trùng hợp thay là lão gia vẫn còn ở thành phố Z và định ở thêm vài ngày để làm việc nên đã gửi nó tới. Tạ ơn trời là nó tới kịp lúc, quản lý Trần vừa đưa cái túi trên tay vừa giải thích. Ông ta nhìn lướt qua cả hai và khi nhìn thấy Tịch Hạ Dạ bên cạnh Mộ Du Thần, một tia sáng lóe lên nơi ánh mắt ông ta. Ông không ngần ngại mà hỏi ngay rất watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 58 nhẫn cưới. 1. Nhỏ nhẹ, bên cạnh cậu chủ đây là cô chủ phải không ạ? Tịch Hạ Dạ bỗng giật mình. Cô chậm chậm quay lại nhìn Mộ Du Thần đang thản nhiên nhận lấy cái túi và gật đầu. Anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Tịch Hạ Dạ, liền giới thiệu luôn. Đây là quản lý Trần, ông ta từng làm bên cạnh ông nội nhiều năm, sau đó, ông ấy theo anh qua Pháp, anh cho ông ấy quay về và quản lý chuyện kinh doanh đá quý. Ông ấy là bạn tốt của một nhà tạo tác đá quý nổi tiếng tên là Williamson. Hân hạnh được gặp ông, quản lý Trần, Tịch Hạ Dạ lịch sự chào lại. Cô chủ khách sáo rồi, quản lý Trần bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ rồi nghĩ lại chuyện mà cậu chủ đã yêu cầu ông sắp xếp. Thế nhưng, ban nãy for me, writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 58 nhẫn cưới. 1. Nhân đến chơi cùng một vài người bạn thì vẫn cào nhau về chuyện cháu trai bà vẫn chưa tìm được một đứa cháu dâu cho bà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu chủ đã nói cô gái này là cô chủ trước mặt ông ta. Thế thì đủ để giải thích rồi. Không lẽ phu nhân và những người còn lại đều chưa biết? Ông ta nghĩ một chút rồi nhắc. Cậu chủ, phu nhân có tới đây chơi với bạn lúc đầu giờ chiều nay. Có chuyện đột xuất xảy ra trước khi phu nhân rời đi. Tôi nghĩ là lão gia gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng. Cứ để bà tự nhiên đi. Vài hôm nữa tôi sẽ về. Mộ Du Thần nói rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Anh nhìn qua Tịch Hạ Dạ ra hiệu cô cũng đứng dậy theo. Cô bắt kịp anh ta rồi đi ra phía cửa. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 58 nhẫn cưới. 1. Thế nhưng, họ vừa ra khỏi lối đi phía trước và đang định tới chỗ cái xe thì đột nhiên có hai chiếc xe doanh nghiệp màu đen chậm chậm dừng lại trên đoạn đường xi măng. Một vài người bước ra tất cả đều mặc áo măng tô đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai người nữa bước ra từ xe phía trước. Họ đều là những người đàn ông trung niên trông mặt rất quen thuộc nhưng không rõ là đã gặp ở đâu. Cặp vợ chồng nhìn qua chỗ những người đàn ông đang đứng quan sát xung quanh khu vực phát triển công nghiệp đối diện họ. Hình như họ đang tính làm khảo sát, vừa nói họ vừa tiến tới chỗ hai người. Tịch Hạ Dạ bất giác chùn bước nhưng người đàn ông bên cạnh lại nắm lấy tay cô đang buông thõng bên cạnh. Hơi ấm nhẹ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 58 nhẫn cưới. 1. Nhàng truyền qua hai bàn tay. Tịch Hạ Dạ đứng hình mất một lúc, cô nhanh chóng quay đầu lại ngước nhìn anh. Lạ một điều là trông anh rất bình tĩnh khi những người kia dừng trước mặt anh. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng bình chọn với đá sức mạnh watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.